Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2452, chung sức đồng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vèo, một cánh cửa không gian to lớn xuất hiện trên bầu trời Tu La Hải. Sau đó không ngừng mở rộng, cuối cùng mở rộng hoàn toàn. Cùng với cửa không gian xuất hiện, sóng biển Tu La Hải dâng cao. Tuấn Kiệt nhân tộc, thánh tộc bay ra khỏi sóng biển. Ai nấy người đầy vết thương nhưng mặt mày hớn hở. Lại là một đám Tuấn Kiệt hoàn thành thử luyện cuối cùng. Bọn họ lấy được báu vật, truyền thừa trong không gian thử luyện. Đẳng cấp truyền thừa trong thử luyện cuối cùng so với thế lực mà họ xuất thân thật là trên trời dưới đất. Không thể so sánh, mới ra thử luyện cuối cùng đã có Tuấn Kiệt trẻ hưng phấn thảo luận. Độ hoàn thành của ngươi bao nhiêu? Ta 76, ngươi thì sao? 78, lợi hại. Lần này ta vượt qua 75, vốn tưởng rằng đã rất ghê gớm. Không ngờ Chu huynh là 78, khiến ta xấu hổ quá. Mấy người trẻ tuổi chúc mừng, tâng bốc nhau, vì thực lực tiến bộ mạnh nên tâm tình cả đám siêu tốt. Có người vượt qua bản thân thì họ vẫn chân thành chúc mừng. Một người trẻ tuổi mắt sắc thấy bóng dáng màu xanh vụt qua trong sóng chiều Tu La Hải. A, là Thanh Liên sư tỷ. Đúng rồi, lần này Thanh Liên sư tỷ cũng tiến vào thử luyện cuối cùng. Sư tỷ vào thử luyện cuối cùng lần thứ 3 rồi. Không biết thành tích của Thanh Liên sư tỷ thế nào? Hai lần lịch lãm trước độ hoàn thành của Thanh Liên sư tỷ là 87. 88, có lẽ lần này trên 90. Thanh Liên sư tỷ lợi hại. Mấy người trẻ tuổi xì xầm bàn tán khiến nhiều người cũng tham gia vào đoàn thể nhỏ này. Thanh Liên tiên tử có uy vọng rất cao trong thánh tộc. Vốn có tạo hóa thánh tử lớn tuổi một chút còn áp đảo Thanh Liên tiên tử chút ít. Hiện tại tạo hóa thánh tử chết. Thanh Liên tiên tử thành đại sư tỷ nguyên Thanh Liên tiên tử. Đám thanh niên cung duy rơi vào tai Thanh Liên tiên tử lại làm nàng thấy cực kỳ chói tai. Thanh Liên tiên tử dừng bước liếc đám thanh niên. Nói nhảm NHC cái gì? Không mau đi tu luyện. Các ngươi câu rằng mới vào thử luyện cuối cùng lấy được độ hoàn thành 70 mấy là ghê gớm lắm sao? So với vạn năm trước thì độ khó thử luyện cuối cùng đã giảm nhiều. Khó khăn cỡ này mà các ngươi không lấy được 80. Giọng Thanh Liên tiên tử lạnh băng làm mấy Tuấn Kiệt trẻ vừa hồi mặt mày hồng hào. Hớn hở thảo luận sợ rụt cổ lại không dám nói tiếp. Đúng vậy, vì để đám Tuấn Kiệt nhân tộc, thánh tộc lấy được độ hoàn thành càng cao nên Triệt và Mặc cố ý khiến giảm bớt khó khăn chút ít. Dù vậy Thanh Liên tiên tử vẫn không thể lấy được độ hoàn thành 90. Lần thử luyện này nàng nhận được 89, cách 90 còn lệch 1%. Muốn vượt qua 1% này cực kỳ khó khăn. Thanh Liên tiên tử biết lúc trước Lâm Minh lần đầu tiên bước vào thử luyện cuối cùng thì độ hoàn thành đạt đến 92%. Khi ấy Lâm Minh chỉ là thần quân cảnh. Thần quân cảnh không thích hợp tham gia thử luyện cuối cùng. Sau này Lâm Minh hoàn thành đại chuyển sinh thuật địa rồi đến thử luyện cuối cùng. Vì có duyên chi đế ngọc nên hắn đã hoàn mỹ hoàn thành thử luyện cuối cùng. Có thể nói là đạt đến độ hoàn thành 100%. Thanh Liên tiên tử không có duyên chi đế ngọc nên không được 100%. Tuy nhiên trong tình huống khó khăn đã giảm thấp mà nàng không bắt được 90 khiến Thanh Liên tiên tử siêu buồn bực. Thanh Liên tiên tử đánh giá nếu vạn năm trước nàng đến không gian thử luyện cuối cùng. Với khó khăn lúc bấy giờ độ hoàn thành của nàng còn thấp thêm mấy điểm. Một giọng ồm ồm vang bên tai Thanh Liên tiên tử. Độ hoàn thành của Lâm Hoang đã đến 92%. Lại đổi kỷ lục mới. Thanh Liên tiên tử quay đầu nhìn một người to lớn. Có thiếu nữ vóc dáng nhỏ xinh ngồi trên vai người kia bay hướng Thanh Liên tiên tử. Là hai huynh đệ Ngạo Nhật, Tả Nguyệt. Độ hoàn thành của hai người thấp hơn Thanh Liên tiên tử thấp 5%. Thanh Liên tiên tử không bất ngờ người thứ nhất phá 90% là Lâm Hoang. 92%. Mấy năm nay Thanh Liên tiên tử tận mắt thấy Lâm Hoang tu luyện. Mọi người đều bảo do Lâm Hoang là nhi tử của Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên. Có máu Tu La, máu thần thú, huyết mạch cực kỳ hiếm có. Không bàn tới thiên phú, Lâm Hoang lại có nhiều tài nguyên tùy ý hưởng dụng. Có truyền thừa đỉnh cao tùy ý gã học tập. Độ hoàn thành cao, Thực lực mạnh là tất nhiên. Lâm Hoang bị người vượt qua mới đáng cười. Nhưng Thanh Liên Tiên Tử biết Lâm Hoang lấy được thành tích này không chỉ dựa vào thiên phú còn có sự cố gắng của bản thân. Lâm Hoang luôn giữ danh hiệu đệ nhất nhân thế hệ trẻ. Khiến mọi người ở sau lưng khen ngợi một câu, không uổng là nhi tử của Lâm Minh, thật ra toàn dựa vào gã tu luyện không ngừng nghỉ từ nhỏ đến lớn. Đánh nhau sống chết nhiều lần mới đổi được. Cộng áp lực như vậy phải nói Lâm Hoang cũng thật khó khăn. Thanh Liên Tiên Tử quay đầu lại thấy Lâm Hoang bay ra khỏi sóng biển. Nàng hơi đồng tình gã. Chợt một con hắc long to lớn bay qua bầu trời Tu La Hải. Nó giương đôi cánh gần như che lấp mặt trời. Một thiếu nữ áo đen cưỡi trên cổ hắc long hơ tay với Lâm Hoang. Ca, ta sắp đi đại hoang. Ca đi không? Nàng là nữ nhi của Lâm Minh và Thánh Mỹ. Cửu nhi, nhìn cửu nhi, Thanh Liên Tiên Tử cũng cảm thán. Lần đầu tiên cửu nhi vào thử luyện cuối cùng độ hoàn thành chỉ có 80%. Thành tích không xem như quá cao. Cửu nhi khác với Lâm Hoang. Nàng lớn lên bên cạnh Lâm Minh và Thánh Mỹ. Tuy được chỉ điểm tốt nhất. Nhận pháp tắc rót vào người khi Lâm Minh. Thánh Mỹ đột phá chân thần. Nhưng cửu nhi thiếu nhiều kinh nghiệm thực chiến. Rèn luyện, ngộ tính rất cao. Tu vi tiên triển nhanh nhưng thực lực thì không được. Cửu nhi như đóa hoa trong nhà ấm. Nở rộ cực kỳ diễm lệ lại không chịu nói gióng gió bên ngoài bẻ gãy. Cửu nhi nghịch ngợm phá phách. Khi tu luyện thích làm biếng. Thấy độ hoàn thành của mình thì dứt khoát đi đại hoang. Cửu nhi rèn luyện trong đại hoang. Đánh nhau cùng mãnh thú. Không ai biết cửu nhi trải qua cái gì trong đại hoang. Chỉ biết rằng trăm năm ngắn ngủi lúc nàng trở về. Lại vào thử luyện cuối cùng thì độ hoàn thành đã đạt đến 87%. Tốc độ trưởng thành quá kinh người. Thanh Liên Tiên Tử biết đằng sau vẻ cười giỡn của cửu nhi là sự trả giá không ít hơn Lâm Hoang. Tính cách cửu nhi ham chơi nhưng nhiều năm trước khi mẫu thân hồn đế bắt đi. Hiện tại tuy rằng có lời đồn mẫu thân của nàng còn sống nhưng tình cảnh không lạc quan gì. Nếu không Thánh Mỹ đã sớm quay về, cửu nhi lặng lẽ cố gắng. Vì mẫu thân của mình, muội, ta không đi, đại hoang không có tính khiêu chiến với ta. Muội đi một mình đi, cẩn thận chút, đừng cậy mạnh, độ hoàn thành lần này của cửu nhi là bao nhiêu? Cửu nhi có chút buồn bực nói, mới đến 90, thanh âm này rơi vào tai đám người thì Thanh Liên Tiên Tử cũng tặc lưỡi cảm thán. Từ 80 đến 87, rồi từ 87 đến 90. Tốc độ tiến bộ của cửu nhi quá khủng. Dù sao thử luyện cuối cùng không khảo sát thực lực mà là tiềm lực thiên phú. Thực lực võ giả tăng lên chưa chắc độ hoàn thành cao. Ngược lại vì tuổi tăng lên mà độ hoàn thành giảm xuống. Nhưng áp dụng trên người cửu nhi thì vì thực lực tăng trưởng quá nhanh so với tuổi của nàng nên mần ý có chuyện độ hoàn thành tăng vọt 10%. Đổi lại người khác độ hoàn thành tăng 1-2 điểm trong vòng ngàn năm đã là cảm tạ trời đất. Hiện tại xem ra tiềm lực của cửu nhi chưa bị khai quật hết. Rất có thể về sau nàng sẽ đến độ hoàn thành 95. Cửu nhi vỗ lưng hắc long. Ca, ta đi đây. Hắc long đập cánh vọt lên cao. Mây trên bầu trời bị cuồng phong từ cánh vỗ thổi tan. Lâm Hoang nhìn bóng lưng cửu nhi. Khóe môi cong lên vui mừng. Lâm Hoang nhìn cửu nhi khuất bóng lại xoay người bay vào Tu La Hải. Lần này tiến vào thử luyện cuối cùng Lâm Hoang lại có chút cảm ngộ chuẩn bị đi Tử Tinh Thiên Cung bế quan. Tử Tinh Thiên Cung làn ơi Lâm Minh bế quan. Không thể quấy rầy Lâm Minh tu luyện. Không ai bước vào trong Tử Tinh Thiên Cung. Bọn họ chỉ tu luyện quanh Tử Tinh Thiên Cung. Tu luyện tại đây có kết giới thời gian 1:10. Tiết kiệm thời gian, thần mộng, đế thích giá, phiêu vũ thần vương, thiên cương thần vương, nhiều thiên tôn nhân tộc. Thánh tộc đều tu luyện ở đây. Cách chương.